Người chồng toàn năng của Hoa Khôi. Chương 19, C19, Diệp Thiên Bách trả lời rất đơn giản. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy thì không cảm ơn nữa. Diệp Thiên Bách cười cười. Ấy, anh thật là, thôi anh cũng bận cả ngày rồi. Đi tắm rửa rồi nghỉ ngơi đi. Chiều mai em có tiết học. Em phải chuẩn bị bài một chút mới được. Trung Linh Hy thở dài. Câm nín không biết nói gì. Anh Thiên Bách nhà mình thật là ngay thẳng. Nhưng dù có ngay thẳng thì anh Thiên Bách cũng rất đáng yêu. Được, Diệp Thiên Bách lên tiếng. Nhưng lại sực nhớ đến cái gì đó. Không đúng, chờ một chút. Anh Thiên Bách còn có chuyện gì sao? Trung Linh Hy đang muốn đóng cửa thì lại bị Diệp Thiên Bách gọi lại. Em lúc nãy xuống lầu là mua cho anh cái gì à? Diệp Thiên Bách hiếu kỳ hỏi thăm. Hả? Trung Linh Hy sửng sốt. Gương mặt xinh đẹp hơi đỏ lên. Cô nhớ tới vài chuyện xấu hổ. Cái kia, em đi lấy cho anh. Anh chờ một chút. Trung Linh Hy đỏ mặt đi về phòng. Còn thuận tay đóng cửa lại, sao thần bí quá vậy? Diệp Thiên Bách càng nghi hoặc. Không bao lâu sau, cửa phòng của Trung Linh Hy lại mở ra. Cô cầm cái gì ra nhưng lại giấu sau lưng. Diệp Thiên Bách cũng không nhìn thấy là gì. Cái kia, anh Thiên Bách, anh có thể nhắm mắt lại không? Anh nhắm mắt rồi em đưa cho anh. Gương mặt xinh đẹp của Trung Linh Hy ửng đỏ. Hơi cúi đầu trông thật nũng nịu đáng yêu. Thần bí như vậy, Diệp Thiên Bách càng sửng sốt. Vậy được rồi, anh nhắm mắt lại. Nói xong, Diệp Thiên Bách đã nhắm mắt. Anh không được mở mắt ra. Chờ em về phòng mới được mở đó. Trung Linh Hy lại dặn dò một câu. Được, Diệp Thiên Bách chỉ có thể chấp nhận. Sau đó Diệp Thiên Bách phát hiện có thứ gì đó được nhét vào tay mình. Anh bóp một chút thì thấy mềm nhũn. Được, được rồi. Em cũng không biết size nào nên mua mỗi size 2 cái cho anh. Nói xong câu đó, Trung Linh Hy lao vào phòng mình như chạy trốn rồi đóng chặt cửa lại. Đợi đến khi Trung Linh Hy trở về phòng, Diệp Thiên Bách mới mở mắt, phát hiện trong tay mình có thêm mấy cái quy. N Lot Nam Cotton. Hả, hóa ra là cái này. Diệp Thiên Bách sửng sốt lẩm bẩm. Lúc phản ứng lại thì nhịn không được bật cười. Sau đó anh cầm đồ rời đi. Sau khi Trung Linh Hy trở lại phòng thì vùi đầu mình vào trong chăn. Thật là mắc cỡ muốn chết. Lần đầu tiên cô mua thứ này cho đàn ông. Vốn là muốn để anh Thiên Bách tự mua. Nhưng cô lại cảm thấy làm chuyện này có ý nghĩa đặc biệt. Tâm tình kích động từ từ dịu lại. Trung Linh Hy mở khung chat Zalo của mình và Diệp Thiên Bách ra. Anh Thiên Bách. Từ trước tới giờ em chưa mua thứ này cho người khác. Em thật sự không hiểu. Anh xem có thích kiểu dáng này không? Hu hu hu. Em ngồi ngoài cửa hàng tiện lợi 20 phút mới lấy hết can đảm đi vào đó. Lệ rơi đầy mặt, Trung Linh Hy liên tục đánh chữ gửi 2 tin nhắn cho Diệp Thiên Bách. Thứ này còn chú ý kiểu dáng cái gì? Cũng không phải đồ của con gái tụi em. Diệp Thiên Bách nhắn tin đáp lại Trung Linh Hy. Còn bổ sung một cái icon cười trộm. Anh Thiên Bách. Anh dành quá vậy. Chẳng lẽ anh từng mua cho vợ trước của mình? Trung Linh Hy thử hỏi thăm. Không có. Anh và cô ta không phải vợ chồng. Còn không tính là bạn bè nữa là. Thôi không nói nữa. Anh đi tắm rồi bận chút chuyện đã. Diệp Thiên Bách trả lời rất đơn giản. Nói xong. Diệp Thiên Bách lại nhìn thấy 99 tin nhắn trên điện thoại của mình. Anh mở ra xem, tất cả đều là Hạ Tiểu My gửi tới để hỏi thăm tung tích của anh. Mấy năm qua ở nhà họ Hạ chỉ có Hạ Tiểu My coi anh là người nhà. Mặc dù cô cũng rất thích sai khiến anh, nhưng cô thật lòng coi anh là anh rể. Trừ cái đó ra, anh còn phát hiện mình có mười mấy cuộc gọi nhỡ. Anh nhìn lướt qua một lần, trừ Hạ Thanh Nguyệt ra thì còn lại đều là của Hạ Tiểu My gọi đến. Xem ra cô em vợ cũ này thật sự lo lắng cho anh. Anh nên gọi lại, không thì phụ ý tốt của người ta lại không tốt. Diệp Thiên Bách đang muốn gọi cho Hạ Tiểu My thì cô lại gọi đến trước. Diệp Thiên Bách sửng sốt, sau đó ấn nút nghe. Cách chương.